Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, hết thảy bắt đầu ngày. Chiến hạm, hải quân chiến hạm, toàn bộ biển cả đều bị hải quân chiến hạm bao trùm. Thời gian là buổi chiều, khoảng cách Roger tử hình còn có một ngày. Hải quân chiến hạm cuối cùng đã tới. Dòng giã 10 chiếc bản bộ tối cao quy cách thuyền lớn, tăng thêm vượt qua 20 chiếc thứ cấp thuyền. Vẻn vẹn cái này phối trí cũng đã là siêu việt Buster Call trình độ kinh khủng. Huống chi, đại tướng Sengoku, anh hùng Gap, trung tướng Suru, ba người bên trong vô luận cái nào đều là hải quân bản bộ trụ cột A. Hiện tại toàn bộ đều xuất động. Roger ra hỏa này quả nhiên rất bị hải quân coi trọng a. Hải quân đại hạm đội cơ hồ đem toàn bộ lốc tao vây lại. Sau đó hải quân bắt đầu thanh tràng. Vô luận là hải tặc vẫn là trước đó đóng giữ hải quân, là bình dân vẫn là cái gì khác, toàn bộ đều bị chạy tới trong trấn, không cho phép đi ra hoạt động. Sau đó chân chính hạch tâm nhóm mới bắt đầu xuất động. Áp tải Roger tiến thẳng vào lốc tao căn cứ hải quân bên trong. Bọn hắn lại ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Sau đó ngày mai mới là tử hình thời gian. Dù cho hải quân bảo mật cho dù tốt, trên thế giới chung quy là không có không hở bức tường. Hải quân lần này xa hoa phối trí đã lộ rõ. Đại tướng Sengoku thêm anh hùng Gap, Suru trung tướng thêm Sakazuki, Kuzan, Borsalino. Dạng này phối trí, trên đại dương bao la bất kỳ một cổ thế lực nào tới đều là một chữ chết. Dù là như thế, hải quân bản bộ Marineford lưu thủ thế lực lại như cũ cường đại. Nguyên soái công thêm tổng huấn luyện viên Zephyr, tăng thêm đông đảo tinh nhuệ trung tướng, đồng dạng là vô cùng kinh khủng. Hải quân cường hãn có thể thấy được lốm đốm. Lốc tao trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hai ngày trước còn có hải tặc công nhiên tập sát hải quân. Hiện tại đã tuyệt không có khả năng. Không có người muốn chết. Tự tin là một chuyện tốt, nhưng là tự đại chính là muốn chết. Nhất là dưới loại tình huống này. Roger đã đến a. Louis mấy người nhận được tin tức thời điểm thời gian đã không sai biệt lắm đến. Xuống buổi trưa cuối cùng, Zergo có chút cảm thán dáng vẻ. Golden Lion đô đốc đằng sau, hắn cũng muốn rời khỏi mảnh này biển rộng sao? Thời đại nước lũ mãi mãi cũng tải tuôn trào không ngừng. Louis nói như vậy, vô luận lại thế nào lợi hại người cũng vô pháp ngăn cản. Vô luận là Roger, là Golden Lion đô đốc, là dâu trắng, là Gap, là Sengoku, đối với người nào đều như thế. Sớm tối có rời khỏi mảnh này biển cả thời điểm. Đúng vậy a, Zergo thở dài. Cho nên càng cần phải thừa dịp chúng ta bây giờ còn sinh động tại mảnh này trên đại dương bao la. Louis cười nói, là một ít có thể làm cho chúng ta vĩnh viễn bị người khác trong tâm khảm sự tình. Không phải vậy, chết về sau cố sự liền vĩnh viễn kết thúc, không có người nhớ kỹ, không có người để ý. Đây không phải quá thảm rồi một điểm sao? Ngoặc kép, Zergo sững sờ, lập tức cười nói, ngươi cái tên này, nói cực kỳ tốt a. Thuyền trưởng, đợi tại cùng nhau còn có Siro cùng Dylan. Siro lớn tiếng nói, nam nhân lời nói, không làm ra một phen oanh oanh liệt liệt sự tình, chết không phải cũng quá thua lỗ sao? Dylan cuồng gật đầu. Louis mỉm cười, đương nhiên bản nhân là cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là có thể thật tốt sống sót là được rồi, mộng tưởng gì gì đó không phải có chút quá xa xỉ sao? Người đều là muốn được thỏa mãn sinh tồn cần đằng sau mới trở về truy đuổi vật gì khác. Louis trong lòng đều là có loại không bình yên cảm giác, có lẽ là bởi vì đối với thế giới này kháng cự, có lẽ là bởi vì đối với kiếp trước kinh nghiệm hồi ức. Hắn chỗ truy đuổi đến cùng là cái gì đây? Một đêm này lốc tao gió êm sóng lặng, không có đồ đần dám đỉnh lấy hải quân dạng này đội hình áp lực gây sự. Louis ngủ được rất sớm, bởi vì ngày thứ hai tử hình bắt đầu rất sớm. Nếu như không sớm một chút ngủ, ngày thứ hai dễ dàng mệt rã rời. Này đối với thân thể thật không tốt. Ngày thứ hai Louis lúc tỉnh lại, trời mới tờ mờ sáng, nhưng là phía bên ngoài cửa sổ đã rất náo nhiệt. Lốc tàu tuyệt đối chưa bao giờ có như vậy náo nhiệt. Chung quanh rất nhiều hòn đảo phía trên cư dân rất nhiều đều lựa chọn chạy tới xem náo nhiệt. Chớ nói chi là lốc tàu cư dân bản địa. Hải quân cũng không ngăn cản hành động như vậy. Càng nhiều người đến quan sát tử hình, hải quân quyền uy cũng liền càng nhiều bị hiển lộ rõ ràng. Dù sao hải quân có lòng tin tuyệt đối cam đoan tử hình thuận lợi tiến hành. Hơi rửa mặt một phen, đánh thức Dylan cùng Siro, sẽ cùng Zergo ăn điểm tâm. Louis một đoàn người theo đại lưu bắt đầu hướng phía lốc tao trung ương quảng trường đi đến. Quảng trường hiển nhiên là mới tu kiến, chung quanh trên mặt đất còn lưu lại san bằng kiến trúc dấu vết lưu lại. Quảng trường trung ương một cái cao cao tử hình đài. Tử hình sau đài mặt chính là vách núi cao chót vót. Trước đó Golden Lion tạo nghiệt. Tử hình dưới đài hải quân vây chặt như nêm cối. Mang theo mũ trùm nam nhân ôm thật chặt hai tay tựa vào trên đài tử hình không nói một lời. Bên cạnh hắn, xóa tung tóc quan mang theo bịt mắt nam nhân đứng ngủ thiếp đi. Đây chính là... Louis trong lòng cảm thán nói, hết thảy bắt đầu địa phương A, Huy, Sang, ngươi nhìn, là tên hỗn đản kia A. Đột nhiên, hết sức quen thuộc thanh âm vang lên. Hả, Louis nghiêng đầu đi, cách đó không xa trong đám người. Hai cái màu đỏ da hỏa nhất là dễ thấy. Một cái là màu đỏ mũi to, một cái là mái tóc màu đỏ. Các ngươi là... Louis cũng không cảm thấy bất ngờ. Lốc tàu cứ như vậy lớn. Gặp được cũng là bình thường sự tình. Đã lâu không gặp, tóc đỏ thái độ vẫn rất ôn hòa. Cười cùng Louis chào hỏi. Đây là, Zergo nhìn xem tóc đỏ cau mày. Tựa hồ có chút nhìn quen mắt dáng vẻ. Roger bên kia, Louis nói khẽ. Edua thời điểm đã từng quen biết. Nha, Zergo gật gật đầu. Không thèm để ý, nếu là băng hải tặc Roger, hắn còn không có gì ấn tượng, như vậy thì không phải cái gì ghê gớm ra hỏa. Ngươi hỗn đản này, so với tóc đỏ, mũi to đồng chí phản ứng liền muốn kích động nhiều. Thế mà còn sống a, mệnh thật là đủ lớn. Uy, cái mũi đỏ, làm sao cùng chúng ta thuyền trưởng nói chuyện meo? Siro chen tới nhìn xuống bác ghi. Lớn tiếng nói, ngươi hỗn đản này, ngươi nói ai cái mũi vừa đỏ lại lớn lại khó coi a? Ai nói như vậy a Mel? Đến đưa chính mình thuyền trưởng cuối cùng đoạn đường. Louis hỏi như vậy tóc đỏ. Ân, tóc vỏng gật đầu, thuyền trưởng đã quyết định dừng ở đây rồi. Làm thuyền viên, ta đến cuối cùng cho hắn làm một lần chứng kiến. Về sau định làm như thế nào? Louis dò hỏi. Có cần phải tới ta bên này? Quên đi thôi, ta đã quyết định, ta muốn chính mình tổ kiến băng hải tặc ra biển. Tóc đỏ tay đè tại đỉnh đầu của mình mũ rơm bên. Trên, khẽ cười nói, dạng này à, Louis gật gật đầu. Tóc đỏ một lời đáp ứng mới là hù chết người sự tình được chứ. Như vậy sau này sẽ là đối thủ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tóc đỏ nhìn xem Louis, đây là ta nên nói sự tình. Louis khẽ cười nói, ha ha ha ha ha ha. Tóc đỏ cười ha ha, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Chính là khoác lác đánh cái rắm thời điểm, đám người bị tách ra. Súng ống đầy đủ hải quân cường ngạnh cách xuất một cái thông đạo. Sengoku đại tướng nhanh chân mà đến, sau lưng của hắn. Trên tay mang theo còng tay Gonde, Roger tựa như chiến thắng đế vương dạo bước tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.